Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hồn ước, tương lai vương phi, là nói nàng sao? Tử Tăng Lăng có chút mờ mịt nhìn bị người coi là cẩm vương điện hạ nam tử. Phá lệ nghi, hoặc, nhưng mà, tử Tăng Vô nghe vậy cũng là kinh hỉ, giao thêm. Ánh mắt hướng về cẩm vương, coi như muốn lại chứng thực, quả nhiên. Cẩm vương nhìn Tử Tăng Lăng, chậm rãi mở miệng, bổn vương khi còn bé gặp qua Lăng Nhi, lúc đó liền phá lệ hợp ý, huống chi phụ hoàng lúc đó ở nhà Yến khi cũng từng mở kim khẩu. Vì bổn vương cùng Lăng Nhi đính hôn, nói xong, ánh mắt chuyển hướng Tử Tăng Vô đạo, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính là trò đùa? Đương nhiên không dám mân ni. Tử Tăng Vô nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu. Như thế đó là tiểu nữ phúc khí. Lăng Nhi, còn không mau trở về mặc hảo. Lại đến gặp qua Cẩm Vương Điện Hạ. Vạn vạn không nghĩ tới. Cẩm Vương ở Minh biết rõ Tử Tăng Lăng là phế tài sao. Còn như trước nguyện ý thực hiện ngày đó hôn ước. Hơn nữa, lúc đó chẳng qua là Hoàng đế trong miệng một câu vui đùa. Tử Tăng Vô lúc này đều còn nhớ rõ ngày đó Hoàng đế câu kia, người xem. Hai cái hai từ ngoạn nhiều lắm vui vẻ, nếu là tương lai có thể thành lương quyến, ngược lại cũng là nhất cọc mỹ sự, nghiêm cẩn nói đến. Cây này bản không coi là cái gì hôn ước, hơn nữa, hai người khi còn bé cũng gần là ngoạn bạn mà thôi. Sau này Tử Tăng Lăng đi trước Băng Hỏa Thành, mà Cẩm Vương Điện Hạ cũng đã bái sư phụ, lại không có tới quá Tử Tăng Phủ, những năm gần đây, bởi vì hắn vết thương cũ. Trong nhà chưa thêm khác con nối dòng, của hắn hai cái cao giai võ giả huynh đệ cũng bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Lính đánh thuê công hội hội trưởng vị là càng ngày càng ngồi không vững. Nhưng là, hiện thời Cẩm Vương Điện Hạ như thế thái độ, là không phải có thể xem thành là một đạo chuyển cơ đâu. Có lẽ, chảo lao Cẩm Vương Điện Hạ này tuyến, bọn họ Tử Tăng gia còn có chấn chỉnh lại hy vọng. Lúc này, Tử Tăng Lăng đã mặc chỉnh tề, đồng tử nhi đi ra hướng Cẩm Vương Điện Hạ chào. Lầu cư trong núi, Tử Tăng Lăng vẫn là lần đầu tiên học khuê trung, nữ tử hành lễ. Không khỏi có chút chẳng ra cái gì cả. Cẩm Vương Điện Hạ thấy thế, ôn hòa nâng dậy Tử Tăng Lăng nói. Lăng nhi đa lễ, nhất phải ấm áp hài hòa, nhìn xem Tử Tăng Vô càng thêm tâm, hoa, nộ phóng. Mà một bên Tử Tăng Lộ cũng là thâm hít sâu mấy hơi thở. Mới đưa trong lòng oán độc áp chế. Một trận hàn huyên sau, Tử Tăng Vô đạo, Lăng Nhi, hôm nay Cẩm Vương Điện Hạ là đặc biệt cho ngươi việc mà đến. Điện Hạ mời trong vương phủ cung phụng cao cấp luyện dược sư tiến đến cho ngươi xem xét kinh mạch. Ngươi theo ta đến, tùy phụ thân cùng Cẩm Vương đi đến phòng tiếp khách. Gặp một gã trung niên nam tử đã ngồi ở quý vị khách quan uống trà. Thấy mọi người đi vào, trung niên nam tử đối với Cẩm Vương khẽ vuốt cằm, vẫn chưa đứng dậy, ở khi đến trên đường từng nghe Y Lan nói qua, trên đại lục luyện dược sư rất ít, bởi vì cần cụ bị hỏa, mộc hai hệ thiên phú, hơn nữa đến trung cấp sau liền cần lớn hơn nữa cơ duyên cùng thiên phú. Bởi vậy cao cấp đã ngoài luyện dược sư. Là cực kỳ rất thưa thớt, thường thường đều là một đại gia tộc hoặc là hoàng gia cung phụng. Cũng có cũng không tham dự gì thế lực, nhưng là gì thế lực cũng đều là đối này lễ ngộ có thêm. Tử Tăng Lăng dựa theo phụ thân chỉ thị gặp qua cao cấp luyện dược sư Sầm Tiên Sinh. Thế này mới ngồi vào Sầm Tiên Sinh đối diện, đưa tay cổ tay vươn. Sầm Tiên Sinh đưa ngón tay khoát lên Tử Tăng Lăng thủ đoạn. Mày mấy không thể tra cao, ở Tử Tăng Vô khẩn trương dưới ánh mắt, Sầm Tiên Sinh than nhẹ một tiếng nói, Tử Tăng hội trưởng, lệnh thiên kim cũng không có bị thương hoặc là cũ tật. Xem ra thần xã thí nghiệm không có vấn đề, khả năng lệnh thiên kim thật là trong truyền thuyết hiếm thấy ngụy thiên phú. Cũng không thích hợp tu hành, một câu nói, đem Tử Tăng không chỗ nào có hy vọng nhốt đánh vào đáy cốc. Kia cảm ơn Sầm Tiên Sinh, Cẩm Vương khẽ cười nói, mặt sau câu này cũng là nói cho Tử Tăng Lăng phụ nữ, lưỡng nghe. Không thể tu luyện cũng không có gì quan hệ, bổn vương như trước có thể hộ Lăng Nhi một đời. Từ Tang Vô kinh ngạc nhìn phía Cẩm Vương. Thấy hắn mâu, sắc ôn nhuận, hiển nhiên vừa mới lời nói đều không phải nhất thời khí phách xúc động. Nhất thời, trong lòng Ký Phỉ, nữ, nhi quả thật phế tài mà khổ sở. Lại vì Cẩm Vương không hề từ bỏ, nữ, nhi mà vui vẻ. Thậm chí, còn vì gia tộc đặt lên cường viện tương lai mà kích động. Phải biết rằng, Cẩm Vương nhưng là đại hoàng tử, tương lai rất có khả năng trở thành thái tử, thậm chí, đồng minh đế quốc hoàng đế. Kế tiếp, một phen khách sáo hàn huyên sau, Cẩm Vương Đồng Sầm tiên sinh liền đưa ra cáo biệt. Lúc gần đi, trải qua Tử Tang Lăng bên cạnh, Cẩm Vương đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Tử Tang Lăng mỉm cười. Mâu trung tựa hồ khác có thâm ý, lại nhìn khi, hắn cũng đã bước ra, môn đi, lưu lại một chút làm người ta suy nghĩ sâu xa bóng lưng. Luôn luôn tới nay, Tử Tang Lăng đối chung quanh sự vật đều có một loại gần như nghịch thiên trực giác. Điều này cũng là cho tới nay, nàng cùng người ở chung cơ bản nguyên tắc, kia đó là, đi theo cảm giác đi, nhưng là... Hiện thời Cẩm Vương cho nàng cảm giác lại lần đầu tiên làm cho nàng lâm vào mê hoặc. Theo đạo lý, hắn khắp nơi duy hộ, lời nói ôn nhu, nàng hẳn là cảm thấy thật thân cận mới đúng, nhưng là vì sao cảm thấy càng ngày càng mê mang đâu? Rời đi Tử Tang phủ, Cẩm Vương điện hạ tư không cầm một đường xuân phong trở lại hoàng cung, liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Phụ hoàng, chuyện gì nhường ngài cau mày? Có thể nói hay không nói cấp nhi thần nghe một chút. Tư không cầm đi đến hoàng đế phía sau, hiếu thuận thay hắn bốc lên bả vai, còn không phải về phân phối quân lương chuyện. Hoàng đế tư không đoan ngẩng đầu, nói, Cẩm nhi, nghe nói ngươi mang Sầm tiên sinh đi Tử Tang phủ. Đúng vậy, ta mang Sầm tiên sinh thay Tử Tang ngũ tiểu thư trị liệu. Đáng tiếc, chính như hôm qua tiếp đến tin tức như vậy. Tử Tang Lăng đích xác không có tu luyện thiên phú, nói xong. Tư không cầm ánh mắt khóa lại tư không quả nhiên mặt sắc. Nghiêm cẩn nói, phụ hoàng, ta nghĩ y theo năm đó hôn ước, cưới Tử Tang Lăng vì phi, đúng. Tư không đoan cầm trong tay bút nặng nề mà vỗ vào trên bàn. Nhíu mày nói, Cẩm nhi, ngươi làm việc luôn luôn biết nặng nhẹ, lần này thế nào? Người khả minh bạch, Tử Tang thế gia tuy rằng phong cảnh không lại, nhưng là tốt xấu cũng là đô thành đại gia. Nếu như ngươi là cưới của hắn đích nữ, chỉ có khả năng là chính phi. Nhưng là ngươi cũng biết, Tử Tang vô dưới gối chỉ có nhất tử. Hơn nữa sinh tính yếu đuối không chịu nổi đại nhậm mà ni có thể đoán trước. Tử Tang thế gia ở 10 năm sau, tất nhiên chỉ có thể luân vì nhị lưu gia tộc của ngươi chính phi vị. Phải lưu cho có thể gây cho người ích lợi, nữ tử. Bởi vậy tuyệt đối không có khả năng là Tử Tang Lăng. Tư không đoan lại nói. Năm đó cái gọi là hôn ước, chẳng qua là say rượu một câu nói đùa. Nếu là hôm nay Tử Tang gia khả kham tạo nên, bắt nó biến thành thật sự cũng không ngại. Nhưng là hiện thời Tử Tang gia, quả quyết không đủ tư cách cùng ta hoàng gia đám hỏi. Một câu nói được chảm đinh tiệt thiết. Không hề quay về đường sống, là, con đã biết, tư không cầm nhìn phụ hoàng thái độ, trên mặt không khỏi có chút suy sụp, theo ngự thư phòng xuất ra, tư không cầm một đường thần, sắc buồn bực, về tới bản thân hướng cầm điện, mới vừa đi tiến thư phòng, liền nghe thấy bên trong có cái gì điệu thanh âm ân y tư không cầm một cái phi thân vòng vo đi vào, thấy bản thân nha hoàn Duyệt Nhi đang ở thu thập giá sách. Mà có mấy bản đặt ở giá sách trên đỉnh thư không biết vì sao đánh rơi trên đất. Điện hạ, ngài đã về rồi, Duyệt Nhi từ nhỏ hầu hạ tư không cầm, cho nên không giống phổ thông nha hoàn như vậy giữ lễ tiết. Nô tỳ thấy ngài trên giá sách đều có bụi, cho nên đi lại lau. Nói xong, nhìn thấy trên đất sách, kinh ngạc nói, gì, điện hạ, ngài còn xem luyện dược sư thứ nha. Ân. Tư không cầm mặt sắc biến đổi, nhanh chóng đem trên đất thư thu ở trong tay. A, đột nhiên nhất tiếng kêu đau đớn, nha hoàn Duyệt Nhi mềm yếu ngã xuống, liền rốt cuộc không có hơi thở. Ngươi làm cái gì? Tư Không Cẩm kinh sợ nhìn đột nhiên xuất hiện áo choàng nam tử. Âm thanh lạnh lùng nói, nàng căn bản sẽ không nói ra đi. Ta chỉ tin tưởng người chết tài năng bảo thủ bí mật. Áo choàng giọng nam âm lạnh như băng. Ta biết ngươi ưa nha đầu này. Như vậy xin mời điện hạ ngươi về sau chú ý. Trọng yếu gì đó không cần đặt ở không nên phóng địa phương. Miễn cho liên lụy để ý nhân. Ngoặc kép, hết chương.